Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1401 một loạt soạt. Kịch liệt không gian sóng năng lượng, một tiếng vang nhỏ, Sở Hành Vân xé ra không gian hàng rào, xuất hiện ở trắng trong tháp. Vừa mới bước ra hư không, Sở Hành Vân liền nhìn thấy Vư Tể. Phóng tầm mắt nhìn lại, Vư Tể chính ôm một cái lớn kho giò, ăn mắt sáng rỡ, tỏ rõ vẻ mỡ. Đối với người bình thường tới nói, mập một điểm rất bình thường, ăn mỡ nhiều, chính là dễ dàng béo phì mà. Nhưng là trên thực tế, đối với tu sĩ tới nói, đặc biệt là thiên linh cấp trở lên tu sĩ, là rất ít sẽ béo phì. Tu sĩ, mỗi ngày đều muốn khắc khổ tu luyện, tôi luyện khí lực, cường hóa ý chí, lượng lớn vận động dưới, không gầy là tốt lắm rồi, làm sao có khả năng mập nổi đến. Tuyệt đại đa số thiên linh cảnh giới trở lên võ giả, vóc người đều là phi thường kiện mỹ, tên béo không phải là không có, nhưng thực sự là quá thiếu, dùng hiếm như lá mùa thu để hình dung, cũng tuyệt không quá đáng. Mà Vư Tể, rất hiển nhiên chính là như vậy một cái ngoại lệ. Vư Tể mập, thuần túy chính là không quản được miệng, như thế nào đi nữa rèn luyện, một bữa cơm xuống, này thịt mỡ liền lại ăn trở về. Nhìn thấy Sở Hành Vân xuất hiện, Vư Tể mừng như điên đứng dậy, một tay cầm lấy kho giò, liền muốn cùng Sở Hành Vân đến cái đại đại ôm ấp, lâu như vậy không thấy, Vư Tể thật sự quá muốn Sở Hành Vân. Đừng đừng đừng, chau mày, Sở Hành Vân vội vàng đưa tay ngăn lại nói, ngươi đừng tới đây cho ta cũng không muốn mặt một thân dầu. Ạch, ngạc nhiên dừng bước, nhìn một chút trong tay to lớn kho giò, cùng với đầy tay đầy mỡ, Vư Tể lúng túng đem hai tay sau lưng, đem này đại đại kho giò, dùng thân thể chặn lên. Khà khà, lúng túng cười cợt, Vư Tể nói, lão đại, ngươi muốn tới, cũng không nói trước một tiếng, ngươi xem ta chuyện này. Khoát tay áo một cái, Sở Hành Vân đi thẳng tới trước bàn ăn ngồi xuống, nhìn kỹ lại, to lớn trên bàn ăn, xếp đầy mỹ vị món ngon. Tuy rằng đã sớm biết, Vư Tể thích ăn nhất, 3 năm trước. Vì không bị đánh đuổi, vì có thể có chỗ ăn cơm, cái tên này nhưng là lập xuống thể độc, một đời cũng không thể phản bội Sở Hành Vân. Bất quá, mặc dù biết rõ hắn ăn ngon, nhưng là Sở Hành Vân vẫn là tuyệt đối không ngờ rằng, mất đi giám sát sau khi, cái tên này dĩ nhiên như vậy khuếch đại. Nhìn trước mặt tấm kia đặc chế, lớn vô cùng bàn ăn, Sở Hành Vân thực sự là không biết nên nói chút gì tốt. Này to lớn trên bàn ăn, xếp đầy các loại mỹ vị món ngon, có thủy tinh giò, hổ phách chân giò lợn, có phỉ thúy cải trắng. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhìn so với năm đó mập vài vòng Vư Tể, Sở Hành Vân thật sự không biết nên nói chút gì được rồi. Đến đến đến, ngồi trở lại trên ghế, Vư Tể híp mắt nói, lão đại, nhanh lên một chút nếm thử thủ nghệ của ta, không phải ta cùng ngươi thổi, ta làm cơm nước, tuyệt đối tiên hương, có thể cho ngươi cầm đầu lưỡi đều nuốt xuống. Đối mặt Vư Tể mời, nói thực sự, Sở Hành Vân cũng là có chút thèm. Gần nhất 2-3 năm qua, Sở Hành Vân cơ bản đều là lấy băng tủy, Trúc Diệp Thanh, cùng với tẩy tủy linh dịch làm thức ăn, không biết bao lâu, chưa từng ăn mỹ vị món ngon. Hơn nữa, tuy rằng không biết vị nói sao hình dáng, thế nhưng riêng là dùng mũi ngửi lên, này cơm nước thật sự quá thơm, câu Sở Hành Vân thèm trùng cũng chuyển động. Đối với Vư Tể, Sở Hành Vân cũng sẽ không khách khí, cái này tiểu đệ, nhưng là lập xuống lời thề, hơn nữa Vư Tể này tùy ngộ nhi an tính cách, đời này cũng không thể chạy. Sự thực cũng xác thực như vậy, đối với Sở Hành Vân, Vư Tể ngoại trừ cảm kích ở ngoài, không còn gì khác. Vư Tể rất rõ ràng, hắn có thể có ngày hôm nay, tất cả đều là Sở Hành Vân một tay tác thành. Có thể nói, không có Sở Hành Vân, sẽ không có Vư Tể ngày hôm nay. Năm đó, Sở Hành Vân lập xuống lời thề, muốn đem Vư Tể chế tạo vì là cao thủ tuyệt đỉnh, mà hắn cũng xác thực làm được. Nếu Sở Hành Vân làm được hắn nói tới, như vậy tiếp đó, chính là Vư Tể đi tin thủ mình lời thề. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thời gian sau này bên trong, Sở Hành Vân cùng Vư Tể cũng không có trò chuyện, mà là phong quyển tản vân giống như, quay về đầy bàn mỹ vị món ngon. Bữa cơm này, đầy đủ ăn 2 canh giờ, mới cuối cùng kết thúc. Toàn bộ đi ăn cơm trong quá trình, thỉnh thoảng có Lưu Vân chiến đội thành viên đi ngang qua. Nhìn thấy dĩ nhiên có người dám động Vư Tể mỹ thực, tất cả mọi người đều rất là kinh ngạc, phải biết, đối với mỹ thực, Vư Tể là tuyệt không cho phép bất luận người nào chia sẻ. Tràn đầy một bàn lớn mỹ vị món ngon quét một cái sạch sành xanh, Vư Tể bắt chuyện một tiếng, rất nhanh liền lại đây mấy cái thành viên, tay chân lanh lẹ đem bàn ăn thu thập sạch sẽ, hoàn toàn không cần Vư Tể động thủ. Kỳ thực nghĩ đến cũng là, Vư Tể hiện tại nhưng là Lưu Vân chiến đội chính quy đội trưởng, điểm ấy đặc quyền đều không có, vậy thì quá cạn bã. Thích ý vỗ vỗ cái bụng, Vư Tể nói, lão đại, ngươi làm sao có thời gian đến xem ta, không phải có chuyện gì chứ? ngửa đầu quán miệng Trúc Diệp Thanh. Sở Hành Vân gật đầu nói, không sai, đúng là có việc tìm đến ngươi. Nghi hoặc nhìn một chút Sở Hành Vân, ở Vưu Tể trong lòng, mình còn là một tham ăn thằng nhóc đây, vừa vặn có thể mình chăm sóc mình, cái nào có thể giúp đỡ Sở Hành Vân khó khăn. Hà ra trong miệng mùi rượu, Sở Hành Vân nhìn vẻ mặt nghi hoặc Vưu Tể nói, Hoa Lộng Nguyệt cùng Quân Vô Ưu này hai người, chạy đi thành lập bọn họ tổ chức đi tới, này không? Kim Phượng Tửu Lâu, hiện tại không ai quản. Nhíu nhíu mày, Vưu Tể nói, ai nha? Hai người này thật đúng là, nói thế nào bỏ gánh liền bỏ gánh à? Quá không phụ trách, uổng phí lão đại đối với bọn họ tốt như vậy. Cười khổ khoát tay áo một cái, Sở Hành Vân nói, không cần trách quái bọn họ vốn là không cần làm bọn họ không có hứng thú sự tình. Dù sao, mặc kệ làm cái gì, bọn họ cũng có thể vì là chúng ta đoàn đội phục vụ mà. Lắc lắc đầu, Vưu Tể nghiến lợi nói, thực sự là sinh ở phúc bên trong không biết phúc à, tốt như vậy công tác, nói vứt liền vứt. Thực sự là, nhìn Vưu Tể nghiến răng thống hận dáng vẻ, Sở Hành Vân con mắt không khỏi sáng ngời, mỉm cười nói, như thế nào, đối với Kim Phượng Tửu Lâu, ngươi có hứng thú không? Hả? Nghi hoặc nhìn một chút Sở Hành Vân, Vưu Tể dần dần sáng lên con mắt. Chỉ vào mũi của chính mình nói, ý của ngươi là nói, ngươi muốn mời ta. Gật gật đầu, Sở Hành Vân đang muốn khẳng định Vưu Tể suy đoán giờ, Vưu Tể nhưng bỗng nhiên tiếp tục nói, ngươi là muốn mời ta, đi Kim Phượng Tửu Lâu làm đầu bếp à? Cái gì? Ngươi chuyện này? Ngạc nhiên nhìn Vưu Tể, Sở Hành Vân thực sự không hiểu, tiểu tử này trong óc làm bộ chính là cái gì? Lấy Sở Hành Vân thân phận bây giờ cùng địa vị, tự thân xuất mã, liền vì xin mời cái đầu bếp. Há miệng, Sở Hành Vân hoàn toàn không biết nên nói chút gì. Vưu Tể bên kia cũng không có chú ý tới Sở Hành Vân vẻ mặt, cực kỳ hưng phấn nói, đồng ý, ta quá đồng ý, không phải ta nói à, Kim Phượng Tửu Lâu món ăn, làm quá kém, tuy rằng không nói khó ăn, thế nhưng thật không xứng với Kim Phượng Tửu Lâu quy mô cùng bảng hiệu. Dung đùi đắc ý, Vưu Tể nói, ngươi cho ta 3 tháng, ta có thể vì là Kim Phượng Tửu Lâu một lần nữa thiết kế một tờ thực đơn, bảo đảm mỗi đạo món ăn đều là tinh phẩm, tuyệt đối có thể làm cho những người kia ăn một hồi muốn hai về, ăn hai hồi tưởng ba hồi, khà khà. Một trận kể ra, Vưu Tể là càng nói càng hưng phấn, càng nói càng hài lòng, đến sau đó, mình ở này bắt đầu cười hắc hắc. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, cái này, ta nghĩ, ngươi khả năng là hiểu lầm, ta tìm ngươi, không phải là để ngươi làm cái gì đầu bếp. Cái gì? Không phải để ta làm đầu bếp. Nghe được Sở Hành Vân, Vưu Tể không khỏi một mặt thất vọng. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Phát ra một hồi lâu lăng, Vưu Tể chợt đứng lên đến, vung vẩy hai tay nói, lão đại, ngươi đừng xem ta còn nhỏ, nhưng là ở Mỹ thực trên, ta vẫn là có quyền lên tiếng. Đang khi nói chuyện, Vưu Tể một cái kéo lại Sở Hành Vân cánh tay, hướng mình chuyên môn sân huấn luyện, bước nhanh tới. Một đường tiến vào Vưu Tể chuyên môn sân huấn luyện, phóng tầm mắt nhìn lại, hơn 200 bình không gian khổng lồ bên trong, xếp đầy từng cái to lớn giá sách, trên giá sách bày rực rỡ muôn màu sách vở. Tiện tay ném dưới một quyển sách, Vưu Tể hai mắt tỏa ánh sáng nói, 3 năm qua, ta thu thập mấy vạn bản thực đơn, trong đó không thiếu những kia chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, đã sớm thất truyền thượng cổ thức ăn hệ thống. Tự hào nhìn đầy phòng sách vở, Vưu Tể nói, bây giờ, ta đã thu dọn ra quá khứ ngàn vạn năm qua, trước sau thịnh hành 9 món chính hệ, đồng thời hơn nữa thay đổi, khiến cho thích hợp hơn hiện tại người khẩu vị. Nhìn Vưu Tể tỏ rõ vẻ hưng phấn, thao thao bất tuyệt dáng vẻ, Sở Hành Vân nụ cười càng ngày càng cay đắng. Vỗ vỗ Vưu Tể vai, Sở Hành Vân cắt ngang hắn diễn thuyết, lắc đầu nói, ta biết ngươi là cái mỹ thực nhà, hơn nữa, phi thường yêu thích, cũng phi thường am hiểu nấu nướng, bất quá. Ta tới nơi này, thật sự không phải xin ngươi làm đầu bếp. Ai? Thất lạc cúi đầu xuống, Vưu Tể nhụt chí nói, ta liền biết là như vậy, ai? Nhìn hồn bay phách lạc Vưu Tể, Sở Hành Vân nói, ngươi đừng vội nhụt chí à, ta tuy rằng xác thực không phải đến xin ngươi làm đầu bếp, thế nhưng cẩn thận nghĩ đến, thật giống cũng không trở ngại ngươi xuống bếp làm đầu bếp. Không có hứng thú nhìn một chút Sở Hành Vân, Vưu Tể nói, vậy ngươi là nhớ ta đảm nhiệm Kim Phượng Tửu Lâu chọn mua, giúp ngươi ngăn chặn tham ô hủ bại sao? Nhưng là, ta đối với cái này thật sự không có hứng thú. Lần này, đổi đến Sở Hành Vân nhụt chí. Không nói gì lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, xin nhớ ngươi, có thể hay không không muốn suy đoán lung tung, có thể hay không nghe ta nói hết lời. Nhún nhún vai, Vưu Tể nói, được rồi, ta không nói lời nào, ngươi nói đi. Đến cùng là muốn ta làm gì? Thở phào một hơi, Sở Hành Vân nói, hiện tại, mọi người đều có việc làm, liền ngươi còn nhàn rỗi, vì lẽ đó ta nghĩ đem Kim Phượng Tửu Lâu giao cho ngươi. Mờ mịt nhìn Sở Hành Vân, Vưu Tể nói, lão đại, ngươi đến đem lời nói rõ ràng ra à? Đến cùng là phương diện nào giao cho ta à? Ngươi nói như thế không rõ ràng, ta làm sao biết ngươi đến cùng chỉ chính là cái gì? Bất đắc dĩ nhìn Vưu Tể, Sở Hành Vân nói, cái gì gọi là không rõ ràng, ý của ta biểu đạt còn chưa đủ rõ ràng sao? Kim Phượng Tửu Lâu tất cả, đều giao cho ngươi đến phụ trách, hiện tại đã biết rõ sao? À, nghe được Sở Hành Vân, Vưu Tể trong nháy mắt trợn mắt ngoác mồm sững sờ ở nơi đó. Đến nửa ngày, Vưu Tể gian nan chỉ mũi của chính mình, khô khốc nói, ngươi là nói, toàn bộ Kim Phượng Tửu Lâu, bao quát trên Thiên Gia Phút Lâu, đều giao cho ta quản. Gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, không sai, không giao cho ngươi, ta cũng không ai có thể dùng. Gian nan nuốt ngụm nước miếng, Vưu Tể khàn khàn tiếp tục nói, ngươi xác định là hết thảy sự vật, đều giao cho ta đến phụ trách sao? Vô lực gật gật đầu, Sở Hành Vân đã lại trả lời. Nhưng là, trần trờ nhìn Sở Hành Vân, Vưu Tể nói, nhưng là ta còn nhỏ như vậy, cũng không có bất kỳ kinh nghiệm, ngươi liền yên tâm. Tiểu, nhìn béo trắng Vưu Tể. Sở Hành Vân nói, muốn nói tiểu, Diệp Linh cùng Bạch Băng so với ngươi còn nhỏ, nhưng là các nàng hiện tại cũng đã kháng nổi lên trầm trọng trọng trách. Muốn nói lớn, Hoa Lộng Nguyệt cùng Quân Vô Ưu xác thực tuổi tác khá lớn, có thể này có thể lớn hơn vài tuổi. Hơn nữa coi như đợi thêm mấy năm, chờ Vưu Tể đến bọn họ số tuổi, liền sẽ phát sinh biến hóa về chất sao. Không, sẽ không. Mặc dù lại quá 3, 4 năm, thậm chí là 5, 6 năm, Vưu Tể vẫn là ngày hôm nay Vưu Tể, căn bản không thể có biến hóa quá lớn. Khoát tay áo một cái, Sở Hành Vân nhíu mày nói, ta nói, ngươi từ đâu tới nhiều như vậy vấn đề, dứt khoát một chút, nhiệm vụ này, ngươi đến cùng là tiếp, vẫn là không tiếp. Tiếp, ta tiếp. Thẳng thốt gật đầu, Vưu Tể cấp thiết nói, chuyện tốt như vậy, ta coi như sọ não hỏng rồi, cũng phải tiếp đó, nhưng là ta thật sự lo lắng làm hư đại sự của ngươi à. Khoát tay áo nói, ngươi đây không cần lo lắng, vừa mới bắt đầu, Bạch Băng, Hoa Lộng Nguyệt, còn có Quân Vô Ưu đều sẽ trợ giúp ngươi, mãi đến tận ngươi nắm giữ niềm tin tuyệt đối sau, mới sẽ làm ngươi một mình nắm giữ này mở ra. Nghe đến đó, Vưu Tể rốt cục yên lòng, vừa nghĩ tới, mình sắp trưởng quản nắm giữ trên Thiên Gia Phút Lâu Kim Phượng Tửu Lâu, Vưu Tể quả thực so với thành tựu đế tôn còn vui vẻ hơn. Mừng như điên bên dưới, Vưu Tể một phát bắt được Sở Hành Vân cánh tay, run rẩy nói, lão đại ngươi yên tâm, dù như thế nào, ta nhất định sẽ cầm Kim Phượng Tửu Lâu phát dương quang đại. Quá mức dưới sự kích động, Vưu Tể đã là lệ rơi đầy mặt. Nghẹn ngào xoa xoa nước mắt trên mặt, Vưu Tể run rẩy nói, cảm ơn, tạ ơn lão đại nhiều có thể nhìn vừa mắt ta. Vưu Tể xin thề, này một đời, ta sinh là người của ngươi, chết là ngươi quỷ, như có chút phản bội, Vưu Tể chắc chắn vạn ma phệ tâm, vĩnh viễn không được siêu sinh. Ác, phát tẩm trà sát trên cánh tay nổi da gà, Sở Hành Vân nói, ngươi nói linh tinh gì vậy lời nói, ngươi lại không phải cô gái, lời kia là ngươi có thể nói sao? Cái này, nhìn Sở Hành Vân phát tẩm dáng vẻ. Vưu Tể lúc này mới ý thức được mình nói cái gì. Cái gọi là sinh là người của ngươi, chết là ngươi quỷ, đó là cô gái, đối với ý trung nhân nói lời tâm tình. Tuy rằng cũng không phải tuyệt đối, thế nhưng bất kể nói thế nào, một người đàn ông, đối với một người đàn ông khác nói ra câu nói này giờ, vẫn là thật là làm cho người ta phát tởm. Lúng túng cười cợt, Vưu Tể nói, ai nha, không cần để ý những chi tiết kia, chỉ cần ra đại minh trắng tâm ý của ta, như vậy đủ rồi. Nhìn Vưu Tể nhảy nhót dáng vẻ, Sở Hành Vân lắc đầu cười cười nói, ngươi nha, ta đúng là lại nói ngươi. Nhìn Sở Hành Vân ôn hòa nụ cười, Vưu Tể chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp. Tuy rằng nhìn từ bề ngoài, Vưu Tể là ở nói chêm chọc cười, thế nhưng trên thực tế, vừa nãy một lời nói bên trong, Vưu Tể nhưng cho thấy tâm ý, lập xuống tâm ma đại thệ. Vạn ma phệ tâm, không phải là đùa giỡn, đừng nói là đế tôn, mặc dù là thiên đế, cũng muôn vàn khó khăn chịu đựng. Vưu Tể nghĩ tới rất rõ ràng, Sở Hành Vân như vậy tín nhiệm hắn, đem lớn như vậy sản nghiệp giao cho hắn đến quản lý, hắn nhất định phải lập xuống lời thề, dẹp an Sở Hành Vân chi tâm. Tuy rằng Sở Hành Vân bản thân kỳ thực cũng không để ý những này, nhưng là hắn không làm, chính là hắn không đủ phút. Trên thực tế, cái gọi là vạn ma phệ tâm, kỳ thực thì tương đương với là một phần thiên đạo chứng kiến dưới, ký kết một phần hợp đồng, mặc kệ là cái nào thế giới, cái nào thời đại, này đều là không thể thiếu. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân nói, được rồi, ngươi hiện tại có thời gian, tốt nhất lập tức đi theo ta, đi cùng Hoa Lộng Nguyệt giao tiếp một thoáng, không phải vậy, chỉ sợ ngươi không tốt tiếp nhận à, thời gian. Nhanh chóng gật gật đầu, Vưu Tể nói, ta thời gian có chính là à, tuy rằng ngày mai có thi đấu, thế nhưng ngày mai trở về là tốt rồi, tuy ở không được, coi như bỏ qua mấy cuộc tranh tài, cũng không đáng kể, không kém này một hai sân. Gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, thời gian cụ thể sắp xếp, chính ngươi đi làm, nói chung. Tức không thể làm lỡ Tửu Lâu quản lý, cũng tốt nhất không muốn làm lỡ tu luyện, hai tay đều muốn bắt, hơn nữa còn đều muốn vững vàng mới được. Vỗ vỗ lồng ngực, Vưu Tể nói, yên tâm đi lão đại, không có vấn đề. Xác định do Vưu Tể, Tiếp đối với quản lý Kim Phượng Tửu Lâu phi thường có hứng thú sau, Sở Hành Vân đem Vưu Tể mang đi tới Kim Phượng Tửu Lâu, giao cho Hoa Lộng Nguyệt, kế tiếp giao tiếp, hắn liền không tham dự. Lại có thêm 3 ngày, chính là Nam Minh học phủ, trăm người thử luyện, thử lại luyện trước, Sở Hành Vân không muốn lại vì là bất cứ chuyện gì phân tâm. Một năm mới bắt đầu, Sở Hành Vân đến Càn Khôn Thế Giới, bây giờ đã là năm thứ 4. 3 năm trước ngày hôm nay, Sở Hành Vân tham gia Cửu Tiêu Thành sát hạch, đồng thời chính thức trở thành Cửu Tiêu Thành một thành viên. Mà 3 năm sau ngày hôm nay, Sở Hành Vân muốn tham gia Nam Minh Thành trăm người thử luyện, lấy tranh thủ tiến vào Nam Minh học phủ. Đối với cái gọi là trăm người thử luyện, Sở Hành Vân chỉ là khoảng chừng biết một chút, đối với tình huống chân thực, kỳ thực cũng chưa từng thấy tận mắt, dù sao. Trước, Sở Hành Vân từ không nghĩ tới muốn gia nhập Nam Minh học phủ. Một đường hướng Nam Minh Thành chạy đi, ngày hôm nay chính là trăm người thử luyện bắt đầu tháng ngày. Nguyên bản, Hoa Lộng Nguyệt, Bạch Băng các nàng nghĩ đến cho Sở Hành Vân trợ uy, nhưng là các nàng hiện tại thật sự bận quá, liền ngủ thời gian đều không có. Sở Hành Vân cái nào có thể làm cho các nàng tới làm này, không có chút ý nghĩa nào sự tình. Một đường đến Nam Minh học phủ cửa lớn bên trong, này lớn vô cùng Nam Minh lớn quảng trường, Sở Hành Vân đầu tiên nhìn, liền nhìn thấy hơn trăm tòa cao lớn vững chãi võ đài. Nhìn kỹ lại, những lôi đài này là một cái đường kính 10 mét hình lập phương, toàn thân do một cả khối, màu xám đen nham thạch cắt chém mà thành. Võ đài phía nam trên vách tường, treo lơ lửng một loạt bảo kiếm, cũng không biết rốt cuộc là ý gì. Cũng may, trăm người thử luyện, cũng không chỉ có tiến hành một ngày, bởi vậy. Tuy rằng Sở Hành Vân rất nhiều quy tắc đều không hiểu, thế nhưng hắn không cần vội vã lên đài, trước tiên ở dưới đài quan sát, chờ làm rõ quy tắc, trở lên cái cũng không muộn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục. Theo long trọng khai mạc nghi thức chính thức kết thúc, trăm người thử luyện rốt cục bắt đầu rồi. Nam Minh lớn quảng trường ở vào Nam Minh học phủ cửa nam ở ngoài, chiếm diện tích dị thường bao la, ngang dọc có tới hơn 1.000 mét. To lớn trên quảng trường, phân biệt đứng thẳng 100 võ đài. Hết thảy khán giả đều quay chung quanh võ đài mà đứng, lấy thưởng thức này mỗi năm một lần long trọng thử luyện. Rất nhanh, nhóm đầu tiên thử luyện học viên đi tới trước lôi đài. Ở Sở Hành Vân nhìn kỹ, hai tên học viên đều thân mặc đơn bạc màu trắng bông chất trường sam, đi tới trước lôi đài, phân biệt lấy trên tường treo lơ lửng một thanh bảo kiếm sau, một cái tung càng, nhảy đến trên võ đài. Cái gì? Chuyện này? Ở Sở Hành Vân nhìn kỹ, tình cảnh quái quỷ xuất hiện, ngay khi hai tên học viên hạ xuống trên võ đài trong nháy mắt, bọn họ quanh thân sóng năng lượng, dĩ nhiên hoàn toàn biến mất rồi. Keng cong, leng keng. Nhìn trên võ đài, đánh là một đoàn hai người, Sở Hành Vân ngạc nhiên trợn to hai mắt. Tuy rằng không biết là làm sao thực hiện, thế nhưng rất hiển nhiên, một khi lên tới này trăm người trên võ đài, hết thảy năng lượng đều sẽ bị phong ấn, chỉ có thể dựa vào kiếm thuật đối kháng, mà không thể dựa vào năng lượng cùng cảnh giới ép người. Liên tiếp bốn kiếm, hai tên học viên rất nhanh liền phân ra được thắng bại, hoặc là nói, không có phân ra thắng bại. Sở dĩ nói phân ra được thắng bại, là bởi vì thời gian ba hơi thở đã qua, ba chiều cũng đã qua, dù như thế nào, thi đấu đã kết thúc, kết quả đã đi ra. Sở dĩ nói không phân thắng bại, là bởi vì hai người kia, ai cũng không thể chiến thắng ai, bởi vậy ở vẫn còn không đài chủ tình huống dưới, hai người đều lấy thất bại luận. Rất nhanh, hai tên học viên thất vọng nhảy xuống lôi đài, tiện tay đem bảo kiếm trong tay, treo trở về lôi đài nam trách trên vách tường. Cũng trong lúc đó, thứ hai đối với tham gia thử luyện học viên, đã nhảy đến trên võ đài, trong vòng ba chiêu, lần thứ hai song song chiến hòa, bất đắc dĩ nhảy xuống lôi đài. Đối mặt này nhanh vô cùng chiến đấu, Sở Hành Vân không khỏi rất là ý động. Tuy rằng nhìn từ bề ngoài, này quy tắc thật giống quá mức hà khắc, nhưng là đối với kiếm khách tới nói, chân chính phút sinh tử, ngay khi ba lạng chiêu trong lúc đó, nếu như giết không chết kẻ địch, liền muốn bị kẻ địch giết chết. Đem toàn bộ tinh khí thần ngưng tụ lại đến, trong vòng ba chiêu, không phải thắng tức bại, loại này thử luyện, đúng là quá kích thích. Bất quá rất hiển nhiên, Sở Hành Vân hiện tại, tựa hồ không cách nào trực tiếp gia nhập thử luyện bên trong. Muốn tham gia thử luyện, nhất định phải trên người mặc Nam Minh học phủ phân phát màu trắng bông chất trường sam, không cho phép mặc bất kỳ cái gì khác phòng cụ. Rất hiển nhiên, Sở Hành Vân hiện tại từ đâu tới bông chất trường sam. Hơi hơi hỏi thăm một chút, Sở Hành Vân rất mau rời đi quảng trường, chạy đi Nam Minh học phủ trách đối diện, cũng chính là Kim Phượng Tửu Lâu sát vách, mua 3 bộ Nam Minh học phủ đặc chế vải bông trường sam. Lần thứ hai chạy đi Nam Minh học phủ trong cửa lớn Nam Minh lớn quảng trường, Sở Hành Vân tùy ý tìm một cái võ đài, báo lên họ tên, bắt đầu chờ đợi lên. Này vừa đến một hồi, bởi quá nhiều người, Sở Hành Vân lại là đơn thuần bộ hành, bởi vậy làm lỡ thời gian rất lâu. Bởi vậy, lần thứ hai chạy về trước lôi đài thời điểm, thử luyện đã tiến hành khí thế hừng hực. Leng keng phù phù. Ở Sở Hành Vân nhìn kỹ, trên võ đài, một cái khuôn mặt đẹp trai người trẻ tuổi, cầm trong tay bảo kiếm, Đầu tiên là hai kiếm giá mở ra sự công kích của đối phương, sau đó kiếm thứ ba trong nháy mắt tăng tốc độ, nhanh như tia chớp đâm vào đối phương lồng ngực. Rất hiển nhiên, thử luyện sử dụng bảo kiếm, tuyệt đối không phải là thần binh lợi khí, bởi vậy mặc dù chiêu kiếm này rất nhanh, sức mạnh cũng rất lớn, nhưng cũng không có đâm vào nhập bao sâu. Nhìn trên đài cái kia đẹp trai người trẻ tuổi, Sở Hành Vân con mắt không khỏi sáng ngời, người trẻ tuổi này không đơn giản à, tuy rằng nhìn từ bề ngoài, hắn chỉ là ung dung vung vẩy bảo kiếm, giá mở ra đối phương hai lần công kích, sau đó nhân cơ hội một chiêu kiếm đem đối thủ đánh tan, nhưng ở Sở Hành Vân trong đôi mắt, hắn từng chiêu từng thức, đều huyền diệu khôn kể. Trong con mắt người bình thường, đối phương mạnh mẽ nhất một chiêu kiếm, chính là cuối cùng này nhanh như tia chớp một đòn. Nhưng là ở Sở Hành Vân xem ra, đối phương cao minh nhất, nhưng là phía trước này hời hợt hai đòn chống đỡ. Này hai kiếm tuy rằng nhìn như bình thản, thế nhưng trên thực tế, không chỉ giá mở ra sự công kích của đối phương, hơn nữa còn dẫn dắt đối thủ bỏ kiếm, khiến cho sản sinh chết đi. Chính là trước hai kiếm chống đỡ cùng dẫn dắt, mới khiến được đối phương bên trong cửa mở ra, bằng không, mặc hắn này một chiêu kiếm nhanh hơn nữa, cũng tất nhiên bị đối phương ngăn trở. Theo đối thủ bị thua, rất nhanh. Một cái mái tóc dài, trên người mặc bông chất trường sam võ giả, nhảy đến trên đài. Mới vừa lên đài, này tóc dài võ giả liền phát sinh bôn lôi giống như một chiêu kiếm, làm ngực đâm tới. Đối mặt chiêu kiếm này, này đẹp trai người trẻ tuổi hời hợt một chiêu kiếm đâm ra, nhẹ nhàng một chiếc một dẫn trong lúc đó, kiếm của đối phương thế trong nháy mắt liền phát sinh chết đi. Phù phù, căn bản vô dụng chiêu thứ hai, này đẹp trai người trẻ tuổi hời hợt đem đối phương kiếm thế mang thiên sau khi, thuận lợi đâm một cái, liền điểm ở đối phương ngực. Trăm người thử luyện tuy rằng không cho phép mặc áo giáp, nhưng ở năng lượng bị hạn chế tình huống dưới, sử dụng lại là võ đài chuyên dụng bảo kiếm, bởi vậy là không lấy sinh tử vì là thắng bại. Chỉ cần bảo kiếm đụng tới đối phương thân người, liền coi như là thu được thắng lợi, dù cho chỉ là hơi điểm nhẹ, cũng như thế chắc chắn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rốt cục, dòng dã 100 người, trước sau thua ở này đẹp trai người trẻ tuổi trong tay. Vui mừng nở nụ cười trong lúc đó, này đẹp trai người trẻ tuổi nhảy xuống lôi đài, từ võ đài giám sát nơi đó, lĩnh một viên màu đỏ rực huy chương sau, tung nhiên rời đi. Mặc dù đối phương tuổi tác không lớn, thế nhưng kiếm đạo của hắn lại làm cho Sở Hành Vân nhìn mà than thở. Tuổi nhỏ như thế, liền ủng có như thế tinh diệu kiếm đạo tu vị, này thật sự quá khó mà tin nổi. Quan trọng nhất chính là, đối phương không chỉ có riêng là kiếm pháp thành thạo, sử dụng thời điểm, cũng là xảo diệu xảo quyệt, quen tay làm nhanh, hiện ra nhưng đã tiến vào nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Ở Sở Hành Vân nhìn kỹ, này đẹp trai người trẻ tuổi đi ra không bao xa, thì sẽ hợp bốn cái cùng hắn đồng dạng đẹp trai người trẻ tuổi, lẫn nhau vừa nói vừa cười chậm rãi bước rời đi. Than thở lắc lắc đầu, Sở Hành Vân có chút buồn bực, lúc nào? Anh chàng đẹp trai như thế phổ cập. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Lấy Sở Hành Vân ngàn năm từng trải, hơn nữa Sở Hành Vân bản thân liền như thế đẹp trai, bởi vậy, hắn tầm mắt kỳ thực là phi thường cao. Chờ nhàn người, ở Sở Hành Vân nơi này là rất khó chiếm được đẹp trai chữ đánh giá. Nhưng là này năm cái người trẻ tuổi không giống, bọn họ là thật sự đẹp trai. Tuy rằng không sánh được Sở Hành Vân loại này 10 phân vẹn 10, hào không chút tì vết nào đẹp trai, thế nhưng bọn họ tuy rằng hữu khuyết điểm, thế nhưng này khuyết điểm, nhưng hình thành bọn họ đặc biệt phong cách, hình thành một loại tuyệt nhiên không giống khí chất. Dựa vào từng người đặc biệt khí chất, bọn họ tuy rằng so với Sở Hành Vân còn kém như vậy một ít, nhưng nghiêm ngặt nói đến, cũng tuyệt đối là đồng nhất đẳng cấp anh chàng đẹp trai, Sở Hành Vân đẹp trai. Đẹp trai ở 10 phân vẹn 10, hào không chút tì vết nào. Mà này năm cái người trẻ tuổi đẹp trai ở khí chất đặc biệt, nắm giữ chỉ loài với bọn họ mị lực của chính mình. Cấp bậc này anh chàng đẹp trai, có thể nói là trăm năm khó gặp một lần, nhưng là hiện tại, Sở Hành Vân lại một lần liền nhìn thấy năm cái. Cái gọi là người lấy loại tụ tập, vật lấy quần phút, lẽ nào này anh chàng đẹp trai, cũng yêu thích tụ tập sao? Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân cũng không có quá nhiều suy nghĩ, hiện tại trọng yếu nhất, là thông qua này trăm người thử luyện. Thời gian nhanh chóng trôi qua, rốt cục, xếp hạng Sở Hành Vân phía trước hết thảy thành viên, cũng đã trước sau khiêu chiến xong xuôi, thế nhưng không có một người, có thể vượt quá 10 thắng. Đừng tưởng rằng 10 thắng rất dễ dàng, lấy trăm người thử luyện quy tắc như không có tuyệt đối, nghiền ép cấp thực lực là rất khó liên tục đạt được thắng lợi. Thời gian không thể vượt quá 3 cái hô hấp, vượt quá 3 cái hô hấp toán đài chủ thua. Đối đầu không thể vượt quá 3 chiêu, vượt quá 3 chiêu toán đài chủ thua. Đan chỉ hai cái điều kiện này liền đủ để đào thải đi tuyệt đại đa số đài chủ. Người khiêu chiến như toàn bộ tinh thần phòng bị, lấy chống đỡ cùng né tránh vì là chủ, muốn ở ba kiếm bên trong chiến thắng đối thủ, nói nghe thì dễ. Phải biết, cái lôi đài này, không thể so năng lượng, cũng không thể so cảnh giới, duy nhất so với chính là kiếm kỹ, muốn thuần dựa vào kiếm kỹ liên tục chiến thắng 100 đối thủ, biết bao khó vậy. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân đi tới lôi đài nam trách vách tường trước, gỡ xuống một thanh bảo kiếm. Bảo kiếm mới vừa đến tay, Sở Hành Vân liền không khỏi nhíu mày, dĩ nhiên là kiếm gỗ. Cảm thụ trong tay kiếm gỗ này nhẹ nhàng cảm giác, Sở Hành Vân không khỏi nhíu mày, sớm biết thi đấu dùng kiếm gỗ, hắn trước giờ tạo một con kiếm gỗ luyện tập một thoáng là tốt rồi. Bất quá, hiện đang nói cái gì cũng đã chậm, thi đấu hiện tại liền muốn bắt đầu rồi. Rất nhanh, xếp hạng Sở Hành Vân phía trước đối thủ, trong vòng 3 chiêu thua trận, một mặt ủ rũ nhảy xuống lôi đài. Hoàn toàn không có bất kỳ khoảng cách, ở võ đài giám sát dục dã, Sở Hành Vân trước tiên nhảy lên võ đài. Lăng không rơi xuống trên võ đài, ngay khi Sở Hành Vân hai chân rơi xuống đất trong nháy mắt, cả người năng lượng liền trong nháy mắt bị khóa lại. Không chỉ là dưới bên trong đan điền linh khí, liền ngay cả bên trong đan điền phong nguyên tố năng lượng, cùng với trong lòng hỏa nguyên tố năng lượng, cũng đồng thời bị phong tỏa. Năng lượng đều ở, thế nhưng là không cách nào vận dụng. Vào giờ phút này, Sở Hành Vân chỉ có thể dựa vào thân thể sức mạnh, đến tiến hành chiến đấu. Xem kiếm. Sở Hành Vân vừa hạ xuống, không chờ hắn quen thuộc năng lượng bị phong tỏa. Đối diện đài chủ liền một chiêu kiếm làm ngực đâm lại đây. Cong. Phù phù. Đối mặt này đột nhiên tập kích, Sở Hành Vân trong tay kiếm gỗ bỗng nhiên vung lên trong lúc đó, trong nháy mắt đem đối phương bảo kiếm trong tay khái bay ra ngoài. Ở đối phương kinh hãi gần chết nhìn kỹ, Sở Hành Vân này mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng thu lại sức mạnh, một chiêu kiếm đâm vào đối phương trên ngực, trong nháy mắt đem đánh bại. Nhìn đối phương một mặt sợ hãi nhảy xuống lôi đài, Sở Hành Vân không khỏi xóa đi mồ hôi trên trán. Vừa nãy này một chiêu kiếm, thật sự quá nguy hiểm. Tuy rằng Sở Hành Vân quanh thân năng lượng cũng đã bị phong cấm, thế nhưng không nên quên, Sở Hành Vân không chỉ có riêng chỉ tu luyện năng lượng, càng tu luyện nghịch thiên cấp túy thể công pháp, phạt sinh túy thể thuật. Từ lúc đến càn khôn thế giới thời điểm, Sở Hành Vân cũng đã là vàng đen thân thể, lực lượng mạnh mẽ, đã là không cách nào suy đoán. Hiện tại, trước sau trải qua 3 vạn dặm tử khí, cùng với địa mạch thạch tủy điêu luyện sau, Sở Hành Vân phạt sinh túy thể thuật đã sớm vượt qua vàng đen thân thể, đạt đến thanh huyền cảnh giới. Thanh huyền thân thể đã không chỉ là cơ thể trên mạnh mẽ, mà là tăng lên trên đến năng lượng phương diện. Thanh huyền, huyền chỉ chính là huyền thiết, một khi thôi thúc phạt sinh túy thể thuật, Sở Hành Vân thân thể liền nắm giữ huyền thiên giống như cường độ. Mà thanh huyền thanh chữ chỉ chính là thanh cương, ý vì là cương khí kim màu xanh, có thể ở Sở Hành Vân xung quanh cơ thể hình thành một tầng cương khí tấm chắn, chống đối cùng hấp thu năng lượng công kích. Thanh huyền thân thể chính là huyền thiết vật lý phòng ngự, thêm thanh cương tấm chắn năng lượng phòng ngự, hầu như không có bất kỳ ngắn bản. Đương nhiên, đứng này trên võ đài, Sở Hành Vân thanh cương tự nhiên là không cách nào thôi phát, mặc dù liền huyền thiết chiến khu cũng không cách nào ngưng tụ lại đến. Nhưng là Sở Hành Vân này một thân sức mạnh khổng lồ, tuy rằng cũng chỉ có thể phát huy ra 1/2 phần 10, nhưng này cũng đã vượt xa khỏi võ giả bình thường không biết bao nhiêu lần. Vừa nãy này một chiêu kiếm, thật sự quá nguy hiểm, bởi đối phương đánh lén, xác thực nói. Bởi Sở Hành Vân không quen võ đài quy tắc, vì lẽ đó vội vàng trong lúc đó, toàn lực bạo phát, trực tiếp đem trong tay đối phương kiếm gỗ khái bay ra ngoài. Nếu như không phải sớm tỉnh ngộ, đúng lúc thu rồi lực, như vậy sau đó kiếm thứ hai, đối phương tất nhiên sẽ bị hắn một chiêu kiếm đâm thủng trái tim, sơ ý một chút, nhưng là thay ngã tại chỗ. Lắc đầu cười khổ một tiếng, rất nhanh. Thứ hai đối thủ nhảy đến trên võ đài, vừa hạ xuống, liền hướng Sở Hành Vân công lại đây. Mặt đối với sự công kích của đối phương, Sở Hành Vân tuy rằng hoàn toàn có thể dựa vào sức mạnh nghiền ép, nhưng này nhưng hiển nhiên cũng không phù hợp võ đài thử luyện sơ chung, có dối trá hiểm nghi. Trăm người thử luyện, khảo sát chính là kiếm kỹ, mà không phải sức mạnh, bởi vậy, Sở Hành Vân cũng không có dự định dựa vào sức mạnh đi nghiền ép đối thủ, không phải vậy, coi như qua cửa ải, cũng là vô vị. Mắt nhìn đối phương một chiêu kiếm đâm tới trước người, Sở Hành Vân một bước bước ra, kiếm bên người đi, một cái chọn kiếm thức từ dưới lên, điểm ở đối phương ngực. Giờ tới hôm nay, Sở Hành Vân đối với Tật Phong Thập Tam Kiếm đã luyện vào cốt tủy, tiện tay tùy ý, từng chiêu từng thức, tất cả đều là Tật Phong Thập Tam Kiếm tinh túy. Hầu như ở lắc mình đồng thời, này bảo kiếm cũng đã gào thét mà ra, liền nói cái bóng đều không thể lưu lại, trực tiếp xẹt qua đối phương nơi ngực, đối phương tuy rằng nhìn thấy, nhưng căn bản không kịp phản ứng. Cái gọi là xét đánh không kịp bưng tai, không phải là không muốn yểm, mà là quá nhanh, căn bản không kịp. Cất bước, lắc mình, xuất kiếm. Bộ pháp, thân pháp, kiếm pháp. Một chiêu kiếm lướt qua, Hành Vân nước chảy giống như vậy, tất cả xem ra như vậy nhẹ, như vậy thản nhiên, phảng phất chỉ là tiện tay vén lên mà thôi, nhưng là trên thực tế, đối phương đã thất bại. Như thời gian qua nhanh, Sở Hành Vân này không mang theo chút nào khói lửa một chiêu kiếm, nhất thời chấn động rồi chu vi hết thảy khán giả. Cái gọi là hành gia vừa ra tay, liền biết có hay không. Có thể có lòng tin đi tới nơi này, đều không ngoại lệ, đều là ở trên kiếm đạo lớn có chiến tích tuổi trẻ tuấn kiệt. Tuy rằng, bọn họ cũng không có Sở Hành Vân như vậy cao thâm khó dò kiếm đạo tu vị, tuy rằng không làm được, thế nhưng nhãn lực vẫn có. Tuy rằng bọn họ cũng không biết, Sở Hành Vân cảnh giới bây giờ, cự cách xa bọn họ có bao xa, thế nhưng không nghi ngờ chút nào, này tuyệt đối không phải đúng là tiện tay trùng hợp. Cái gọi là, thiện chiến người, không hiển hách công lao. Chân chính cao thủ, đều là có thể ở hời hợt, lấy chơi đùa giống như tư thái, nhìn như trùng hợp đánh bại đối thủ. Nhưng nếu người thật sự cho rằng đó là đang chơi đùa, hay hoặc là trùng hợp, vậy thì 10 phần sai. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong nháy mắt, hơn 90 cái đối thủ, trước sau bị Sở Hành Vân đánh bại, khoảng cách 100 người thử luyện, chỉ còn dư lại cuối cùng 3 cái đối thủ. Đối mặt hết thảy đối thủ, Sở Hành Vân đều chỉ là đơn giản một chiêu kiếm, nhìn như mặn lơ đãng, kỳ thực xảo đoạt thiên công một chiêu kiếm bên dưới, hết thảy đối thủ đều chỉ có thể cụt hứng bại lui. Ngay khi Sở Hành Vân dự định thừa thế xông lên, đánh bại cuối cùng 3 cái đối thủ thời điểm, một giọng nói khinh khỉnh tiếng vang lên, thét to. Sở huynh đây là muốn gia nhập Nam Minh học phủ sao? Nghe được này nói có chút thanh âm quen thuộc, Sở Hành Vân không khỏi quay đầu nhìn lại. Đập vào mắt nhìn thấy, Nam Cung Tuấn Giật, trên người mặc một tịch trường bào màu đỏ rực, chậm rãi bước đi tới. Sâu sắc nhìn Nam Cung Tuấn Giật, Sở Hành Vân cảm thấy rất ngờ vực, cái tên này, không phải là cùng cái khác tứ đại tuấn kiệt đồng thời, bị giam ở gia tộc An Năn nội đường, ngàn năm không được rời sao? Ngay khi Sở Hành Vân nghi hoặc trong lúc đó, một đạo điệu đà âm thanh, từ một hướng khác tiếng vang lên, Sở đệ đệ, có thể nhìn thấy ngươi, nhân gia thật sự thật là vui. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân theo âm thanh nhìn lại, Đông Phương Tú, chính bước liên tục nhẹ nhàng, chân thành đi tới. Phóng tầm mắt hướng chu vi nhìn lại, Đông Phương Tú, Tây Môn Cuồng, Bắc Giã Thương, Nam Cung Tuấn Giật cùng với Tư Mã Phi Phàm đều đang chạy tới. Nhìn Sở Hành Vân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ mặt, ngũ đại tuấn kiệt đối diện một chút, sau đó đồng thời ngửa mặt lên trời bắt đầu cười lớn. Trong tiếng cười, ngũ đại tuấn kiệt đồng thời ôm quyền, cất cao giọng nói, Đông Phương Thiên Tú, Tây Môn Cuồng Thả, Nam Cung Tuấn Kiệt, Bắc Giã Thương Mang, Tư Mã Hành Không, gặp Sở huynh. Nghe được tên của đối phương, Sở Hành Vân không khỏi nheo mắt lại. Rất hiển nhiên, tuy rằng ở trên danh nghĩa, bọn họ quả thật bị đóng cấm đoán, ngàn năm không được ra. Nhưng là này há có thể làm khó được bọn họ, tùy tiện cải cái tên, liền mặt cũng không cần che đậy, liền có thể từ không e dè xuất hiện ở trước mặt người đời. Tất cả mọi người đều biết, này năm cái gia hỏa, chính là ngũ đại tuấn kiệt, nhưng là vậy thì như thế nào? Ai có thể làm sao đến bọn họ? Có thể cải cái tên, đã toán rất cho Sở Hành Vân mặt mũi. Đương nhiên, Sở Hành Vân cũng có thể nghi vấn, nhưng lấy Sở Hành Vân thân phận và địa vị, dễ dàng đâu có thể nào nhìn thấy đế tôn, mặc dù nhìn thấy, hắn nói cái gì đó. Nói này năm cái gia hỏa không có bị giam sao. Nhưng là nhân gia chỉ tùy tiện một câu liền biết đánh nhau phát hắn, ví dụ như, sinh đôi huynh đệ loại hình, Sở Hành Vân căn bản là không có cách khảo chứng. Nhìn Sở Hành Vân tái nhợt khuôn mặt, ngũ đại tuấn kiệt lẫn nhau đối diện vài lần, ngoại trừ Đông Phương Thiên Tú ở ngoài, cái khác bốn người đều lắc lắc đầu, hiển nhiên. Bọn họ cũng không cho là, mình là Sở Hành Vân đối thủ. Trong lúc nhất thời, ngoại trừ Đông Phương Thiên Tú ở ngoài, cái khác bốn người đều đưa mắt tập trung ở Đông Phương Thiên Tú trên người. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Đông Phương Thiên Tú tiến lên trước một bước, quay về Sở Hành Vân nói, vừa thấy Sở đệ đệ, nhân gia liền hài lòng không được, đến. Ta cùng ngươi đánh một trận. Đang khi nói chuyện, Đông Phương Thiên Tú bước liên tục nhẹ nhàng, hướng võ đài đi tới. Đứng lại. Đối mặt Đông Phương Thiên Tú, võ đài giám sát nhưng không chút nào chịu dàn xếp, sắc mặt nghiêm túc nói, muốn tham gia võ đài thi đấu, muốn đi đầu báo danh, đây là quy định. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, Đông Phương Thiên Tú nói, phiền toái như vậy, tính toán một chút. Hiện tại ta báo danh cũng không muộn đi. Một mặt nghiêm túc nhìn Đông Phương Thiên Tú, võ đài giám sát lạnh lẽo nói, hiện tại danh sách đã sắp xếp ra hơn 300 vị, ngươi muốn ghi danh cũng được, thế nhưng bài vị trình tự không thể biến. Cái gì? Thấy này giám sát như vậy không nể mặt mũi, Đông Phương Thiên Tú nheo mắt lại, âm trầm nói, ngươi biết ngươi là ở cùng ai nói chuyện sao? Đối mặt Đông Phương Thiên Tú uy hiếp ngữ khí, tên kia giám sát cũng không có một chút nào lùi bước, ngược lại xem thường bĩu môi nói, ta quản ngươi là ai, mặc dù là linh mộc đế tôn thân đến, cũng phải cho ta quy củ. Cái gì? Ngươi? Đối mặt với đối phương miệt thị cùng xem thường, đặc biệt là đối với linh mộc đế tôn nhục nhã ngôn từ, Đông Phương Thiên Tú quả là nhanh khí bạo. Nhất làm cho Đông Phương Thiên Tú phẫn nộ chính là, đối phương luôn mồm luôn miệng không quen biết nàng, nhưng là nhưng nói chuẩn xác ra linh mộc đế tôn tục danh, Đây là cái gì không quen biết à? Biết rõ nàng là ai, cũng biết rõ phía sau nàng đứng chính là Linh Mộc Đế Tôn. Ở này trước mặt mọi người, hắn nhưng công nhiên miệt thị Đông Phương Thiên Tú, cùng với Linh Mộc Đế Tôn, điều này có thể nhẫn. Nổi giận, Đông Phương Thiên Tú tay phải trong nháy mắt đặt tại bên hông bảo kiếm bên trên, liền chuẩn bị bạo phát. Chậm đã, mắt thấy Đông Phương Thiên Tú sắp triệt để bạo phát, bên cạnh Nam Cung Tuấn Kiệt, nhưng đột nhiên một bước đạp đi ra, đưa tay đè lại Đông Phương Thiên Tú cầm kiếm tay. Lo lắng nhìn Đông Phương Thiên Tú, Nam Cung Tuấn Kiệt gấp gáp hỏi, ngươi điên rồi sao? Dĩ nhiên dám ở chỗ này gây sự, nhanh lên một chút hướng về giám sát xin lỗi, không phải vậy, coi như tứ đại đế tôn cùng đến, cũng tuyệt đối không gánh nổi ngươi. Nghe được Nam Cung Tuấn Kiệt, Đông Phương Thiên Tú đột nhiên phục hồi tinh thần lại, hiện tại này không phải là ở tại hắn tứ đại học phủ, mà là ở Nam Minh học phủ à? Nam Minh học phủ là luân hồi thiên đế, đế thiên dịch thành lập học phủ, đương đại ngũ đại đế tôn, đều là từ nơi này đi ra ngoài. Đối với đế thiên dịch, tứ đại đế tôn xưa nay không chịu nói chuyện nhiều, bởi vậy thời gian qua đi vạn năm, đối với đế thiên dịch người này, mọi người ấn tượng cũng đã mơ hồ. Bất quá có một chút, mặc dù là tứ đại đế tôn, cũng tuyệt không dám có nửa điểm vi phạm, vậy thì là Nam Minh học phủ hết thảy điều lệ chế độ. Mặc dù giờ đến hôm nay, tứ đại đế tôn cũng vẫn như cũ là Nam Minh học phủ đăng ký trong danh sách học viên một trong, vẫn như cũ phải bị Nam Minh học phủ điều lệ cùng chế độ ràng buộc cùng hạn chế, càng không cần phải nói bọn họ đời sau. Tuy rằng vạn phần lúng túng, thế nhưng Đông Phương Thiên Tú vẫn là cúi đầu đến, hé mồm nói, xin lỗi, ta. Khoát tay áo một cái, tên kia giám sát hiển nhiên cũng không muốn đem người đắc tội chết, rộng lượng nói, ngươi cũng không cần nói xin lỗi, ngươi cũng không có xúc phạm bất kỳ điều lệ chế độ, vì lẽ đó ta cũng sẽ không trách cứ ngươi. Nghe được tên kia giám sát, Đông Phương Thiên Tú hơi sững sờ, lập tức liền nở nụ cười. Xác thực, hắn chỉ là muốn ghi danh tham gia thi đấu, này giám sát không cho phép. Hắn chỉ là truy hỏi một câu, hỏi đối phương có biết hay không mình là ai, cũng không có xúc phạm bất kỳ điều lệ chế độ. Đương nhiên, nếu không là Nam Cung Tuấn Kiệt đúng lúc ngăn cản hắn, vậy thì khó nói. Một khi hắn thật sự quay về tên kia giám sát rút kiếm đối mặt, chuyện này nhưng lớn rồi. Xấu hổ trừng Sở Hành Vân một chút, tất cả những thứ này sự cố, đều là nhân Sở Hành Vân mà lên, dù như thế nào, hắn tuyệt đối không thể để cho hắn dễ chịu. Trong lúc suy tư, Đông Phương Thiên Tú xoay người, một mặt nhu hòa nói. Các vị anh chị em, Thiên Tú cùng Sở đệ đệ, muốn so tài một hồi, hy vọng mọi người có thể tác thành. Tuy rằng Đông Phương Thiên Tú âm thanh rất nhu hòa, vẻ mặt cũng là ý cười dịu dàng, nhưng cũng không ai sẽ đem hắn xem thành là hạng người lương thiện. Một khi đắc tội rồi hắn, coi như Đông Phương Thiên Tú không hợp nhau bọn họ, hắn huynh đệ tốt Nam Cung Tuấn Kiệt, có thể tuyệt đối sẽ không buông tha bọn họ. Làm Nam Minh học phủ điện thoại di động, Nam Cung Tuấn Kiệt ở Nam Minh học phủ, nắm giữ tuyệt đối quyền thế cùng địa vị, một khi đắc tội rồi hắn, vậy cũng chớ muốn ở Nam Minh học phủ lăn lộn. Hơn nữa, Sở Hành Vân là dễ đối phó như vậy sao? Nếu không là xếp hạng bài ở đây, ai muốn y đối đầu mạnh mẽ như vậy Sở Hành Vân? Rất nhanh, tất cả mọi người đều dồn dập biểu thị, năm nay đối thủ mạnh mẽ quá đáng, bọn họ tu vị không đủ, lui ra năm nay thử luyện. Theo tất cả mọi người lui ra thử luyện, Đông Phương Thiên Tú thành công báo danh, tiện tay lấy một thanh kiếm gỗ, nhảy lên võ đài. Trên võ đài, Sở Hành Vân cùng Đông Phương Thiên Tú đối lập mà đứng, hai thanh kiếm gỗ, cũng đồng thời chỉ về đối phương. Từ bước lên võ đài bắt đầu từ giờ khắc đó, thời gian cũng đã bắt đầu tính giờ, nhiều nhất ba cái hô hấp, nhất định phải kết thúc chiến đấu, bằng không, coi như đài chủ, cũng chính là Sở Hành Vân thất bại. Đối mặt thời gian ưu thế, Đông Phương Thiên Tú đương nhiên sẽ không động thủ trước, trong tay bảo kiếm xoay ngang, đổi công làm thủ, một mặt cân nhắc nhìn về phía Sở Hành Vân, trong ánh mắt tất cả đều là khiêu khích vẻ. Hít một hơi dài, Sở Hành Vân loại bỏ trong đầu hỗn loạn tâm tư, chân bước kế tiếp bước ra, vỡ kiếm thức hung hãn vung ra. Đối mặt Sở Hành Vân này yếu thế bôn lôi giống như một chiêu kiếm, Đông Phương Thiên Tú trong tay kiếm gỗ một chiêu như phong giống như bế, ngăn ở Sở Hành Vân kiếm gỗ trước. Đối mặt ở đây, Sở Hành Vân vẻ mặt bất động, thủ đoạn xoay một cái trong lúc đó, cải vỡ vì là vân, trong tay kiếm gỗ như một đoạt đám mây giống như vậy, phập phù hướng Đông Phương Thiên Tú yết hầu chém quá khứ. Đối mặt Sở Hành Vân bất thình lình biến hóa, Đông Phương Thiên Tú dưới chân lùi lại, trong tay bảo kiếm một phen trong lúc đó, một cái dính tự quyết, dán sát vào Sở Hành Vân bảo kiếm. Cười lạnh, Sở Hành Vân trong tay kiếm gỗ lại biến, một cái tẩy kiếm thức vung ra, sát Đông Phương Thiên Tú trong tay kiếm gỗ thân kiếm trượt mà đi, mục tiêu lần thứ hai chỉ về hắn ngực. Trong gió bãi liễu, mắt thấy ngực sắp bị điểm trúng, Đông Phương Thiên Tú một tiếng quát mắng trong tiếng, thân thể như trong gió bãi liễu giống như vậy, trôi đi hướng sau loan đi. Tránh thoát Sở Hành Vân này thế ở tất bên trong một chiêu kiếm. Cong. Đối mặt bay ngược Đông Phương Thiên Tú, Sở Hành Vân đang chuẩn bị vung ra kiếm thứ hai thời điểm, Một tiếng réo rắt tiếng chuông nhưng tiếng vang lên. Ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, thi đấu giám sát, một mặt lạnh lẽo vang lên bên cạnh lôi đài trung đồng. Rất hiển nhiên, cuộc tranh tài này đã kết thúc, chuyện này. Không chỉ là Sở Hành Vân một mặt mờ mịt, liền ngay cả Đông Phương Thiên Tú, cũng đầu óc mơ hồ. Chuyện gì xảy ra, thi đấu này liền kết thúc. Lúc này mới quá một chiêu à? Ở hai người nghi hoặc nhìn kỹ, võ đài giám sát lạnh lùng nói, ba chiêu đã qua, người thắng trận vì là khiêu chiến phương, Đông Phương Thiên Tú. Vậy liền coi là ba chiêu. Ngạc nhiên nhìn thi đấu giám sát, Sở Hành Vân thực sự không thể tin được, như vậy coi như ba chiêu sao? Không thể không nói, Đông Phương Thiên Tú kiếm đạo trình độ, xác thực phi thường cao thâm, đã rất xa vượt qua nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Bất quá dù vậy, Sở Hành Vân cũng có lòng tin, ở trong vòng ba chiêu, đánh bại hắn. Nhưng là, vừa nãy hắn rõ ràng chỉ điểm một chiêu, làm sao coi như ba chiêu? Không sai, Sở Hành Vân thừa nhận, vừa nãy trong vòng nhất chiêu, hắn tổng cộng dùng tật phong thập tam kiếm bên trong vỡ kiếm thức, vân kiếm thức, cùng với tẩy kiếm thức, có thể ba thức nối liền triển khai, thu về đến hẳn là toán một chiêu à. Liên tiếp ba thức bên dưới, Đông Phương Thiên Tú, tuy rằng may mắn dựa vào thân pháp quái dị tránh thoát này một chiêu kiếm, nhưng cũng đã mất đi cân bằng. Trong vòng ba chiêu, Đông Phương Thiên Tú chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Nhưng là vừa lúc đó, thi đấu giám sát, dĩ nhiên phán định thi đấu kết thúc, hơn nữa người thắng là Đông Phương Thiên Tú. Đối mặt Sở Hành Vân nhìn kỹ, thi đấu giám sát một mặt nghiêm túc nói, một thức liền là một chiêu chính là một thức, ngươi một chiêu kiếm bên trong, liền biến hai lần, triển khai ba thức kiếm pháp, vì lẽ đó ngươi thất bại. Đối mặt kết cục như vậy, Sở Hành Vân không khỏi ngây người như phỗng. Kiếm đạo của hắn tu vị là cách xa ở Đông Phương Thiên Tú bên trên, nhưng là ở không dùng tới bất kỳ năng lượng tăng phúc, cũng không sử dụng bất kỳ thần khí tình huống dưới, hắn vẫn đúng là không thể một chiêu kiếm thuấn sát Đông Phương Thiên Tú. Trên thực tế, trong vòng ba chiêu đánh tan đối thủ, đã xem như là thuấn sát. Đừng xem nói đến chậm, nhưng là trên thực tế, liên tiếp ba chiêu, liền một giây cũng không cần, chỉ trong nháy mắt là có thể triển khai xong xuôi. Lạnh lùng nhìn Đông Phương Thiên Tú một chút, Sở Hành Vân đây là bất bại mà bại. Mà Đông Phương Thiên Tú, nhưng chỉ là không có bị một chiêu kiếm thuấn sát, liền thu được thắng lợi, biết bao hoang đường. Bất quá, Sở Hành Vân không thừa nhận cũng không được, Nam Minh học phủ trăm người thử luyện, vẫn là hợp lý, phải biết. Nếu không là Đông Phương Thiên Tú quấy rối, hắn hiện tại đã liên tục đánh bại trăm người, từng thành công đóng. Nhưng là, một khi gặp phải Đông Phương Thiên Tú nhân vật như vậy, Sở Hành Vân cũng không có biện pháp quá tốt, nếu như một thức liền coi như là một chiêu. Như vậy làm đài chủ, hắn xác thực không cách nào đánh bại Đông Phương Thiên Tú. Làm ngũ đại tuấn kiệt đứng đầu, Đông Phương Thiên Tú chân chính số tuổi, đã sớm ở trăm tuổi có hơn. Trăm năm thời gian trong, ở Linh Mộc Đế Tôn bồi dưỡng bên dưới, hắn kiếm đạo cảnh giới cao thâm khó dò, tuy rằng không sánh được Sở Hành Vân, nhưng chênh lệch cũng không như trong tưởng tượng lớn. Đương nhiên, Sở Hành Vân cũng có thể dựa vào phạt sinh túy thể thuật trước hoành sức mạnh, mạnh mẽ nghiền ép Đông Phương Thiên Tú, ba thức bên trong. Có rất lớn hy vọng đánh bại hắn. Nhưng là Sở Hành Vân mặc dù chết, cũng sẽ không làm như vậy. Trăm người thử luyện, so với chính là kiếm kỹ, nếu như dựa vào chính là kiếm kỹ bên ngoài nhân tố, chiến thắng đối thủ, này chính là thắng mà không vẻ vang gì. Sở Hành Vân có thể tiếp thu thất bại, nhưng không muốn trở thành người ăn gian, càng không muốn cả đời đầy đầu cơ trục lợi trục mũ. Mà không dùng tới phạt sinh túy thể thuật quái lực, Sở Hành Vân là tuyệt đối không thể, ở trong vòng ba chiêu, đánh bại Đông Phương Thiên Tú. Vĩnh viễn không nên xem thường ngũ đại tuấn kiệt, đặc biệt là ngũ đại tuấn kiệt đứng đầu, Đông Phương Thiên Tú. Linh Mộc Đế Tôn trăm năm tỉ mỉ bồi dưỡng dưới, nếu như ngay cả Sở Hành Vân ba thức cũng không ngăn nổi, này Linh Mộc Đế Tôn chỉ sợ là giả. Mặt khác, Sở Hành Vân có thể ở thông tục ý nghĩa trên trong vòng ba chiêu, dựa vào kiếm quyền thuật bại Linh Mộc Đế Tôn tỉ mỉ bồi dưỡng người nối nghiệp, đây mới thực sự là kinh thế hãi tục kỳ tích. Trên thực tế, đừng nói trong vòng ba chiêu thuấn sát Đông Phương Thiên Tú, tới hôm nay mới thôi, có thể chính diện cùng Đông Phương Thiên Tú đối kháng, đều không vượt quá 5 ngón tay số lượng. Cổ Man toán một cái, Thủy Lưu Hương cũng coi như một cái, nhưng là mặc dù là hai người kia, chỉ bằng vào kiếm kỹ, cũng vẫn như cũ không thể trong vòng 3 chiêu, liền đánh bại Đông Phương Thiên Tú. Tuy rằng không cam lòng, thế nhưng Sở Hành Vân nhưng không được không chấp nhận lần này thất bại, có Đông Phương Thiên Tú ở, hắn quá không được trăm người thử luyện. Lạnh lùng nhìn kỹ Đông Phương Thiên Tú. Một hồi lâu, Sở Hành Vân tung nhiên nhảy xuống lôi đài, xoay người mà đi. Nhìn theo Sở Hành Vân dần dần đi xa, Đông Phương Thiên Tú tuy rằng thắng, thế nhưng trái tim của hắn cũng đã hoàn toàn bị Sở Hành Vân chinh phục. Vừa nãy ba chiêu, xác thực nói là ba thức trong lúc đó, hắn đúng là chỉ kém một ít liền thất bại. Hơn nữa, mặc dù không bại, hắn cũng đã mất đi trọng tâm, chỉ cần Sở Hành Vân tiếp tục truy kích, hắn nhiều nhất có thể lại kháng một chiêu nửa thức, liền tất nhiên sẽ bị tại chỗ đánh bại. Đừng xem hắn hiện tại là người thắng, nhưng là nếu như hiện tại Sở Hành Vân lập tức lên đài khiêu chiến, đem vừa nãy chiến cuộc nặng hơn diễn một lần, như vậy bại liền đã biến thành Đông Phương Thiên Tú. Sở Hành Vân thua ở quy tắc trên, ba lần hô hấp thời gian trong vòng ba chiêu, nhất định phải chiến thắng, bằng không, coi như đài chủ bại. Ba thức bên trong, Đông Phương Thiên Tú tự nhận có thể kháng ở Sở Hành Vân công kích, thế nhưng sáu thức bên trong, hắn nhưng chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Cứu vớt hắn, là quy tắc, mà không phải thực lực. Ở trước hôm nay, Đông Phương Thiên Tú là phi thường tự phụ, ở trong mắt hắn, thế hệ tuổi trẻ bên trong, hắn kiếm đạo tu vị, đương đại số 1. Nhưng là hôm nay, cái này tuổi tác liền hắn số lẻ cũng chưa tới Sở Hành Vân, nhưng ba thức bên trong, liền đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh, đây là cao thâm đến mức nào kiếm đạo tu vị. Phải biết, Đông Phương Thiên Tú bản thân liền nắm giữ nghịch thiên thiên phú cùng tài hoa, lại đang linh mộc đế tôn tỉ mỉ bồi dưỡng dưới, tu luyện trăm năm thời gian, mới có hôm nay kiếm đạo tu vị. Này Sở Hành Vân, bất quá một giới phàm phu tục tử, không có bất kỳ thân phận cùng bối cảnh, dựa vào cái gì ủng có kinh khủng như thế kiếm đạo tu vị, này không hợp lý. Tuyệt đối không hợp lý à, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Kỳ thực, Đông Phương Thiên Tú, chỉ thiếu một chút điểm liền thất bại, cuối cùng mặc dù có thể ở trong tuyệt cảnh, tránh thoát Sở Hành Vân này nhanh như tia chớp một chiêu kiếm, dựa vào, là linh mộc đế tôn bản mệnh tuyệt học, phong trùng bãi liễu. Linh mộc đế tôn võ linh, là một cây cây liễu, linh mộc đế tôn bản mệnh tuyệt học, chính là bắt nguồn từ võ linh phong trùng bãi liễu thân pháp. Bộ này thân pháp một khi triển khai ra, đúng như gió chi đong đưa chi liễu rủ giống như vậy, muôn vàn khó khăn bị trong số mệnh. Linh mộc đế tôn chính là dựa vào bộ này tập hợp kiếm pháp, bộ pháp, cùng thân pháp cùng một thân phong trùng bãi liễu, trở thành tứ đại đế tôn đứng đầu. Đồng dạng, Đông Phương Thiên Tú, cũng là dựa vào bộ này phong trùng bãi liễu, có 102 ngũ đại tuấn kiệt, trở thành ngũ đại tuấn kiệt bên trong, mạnh nhất này một cái. Phong trùng bãi liễu luyện đến cực nơi, công kích giờ nhưng là ngàn vạn nói cành liễu giống như kiếm khí ngang dọc qua lại, kẻ địch căn bản là không chỗ có thể trốn. Né tránh giờ, thì lại như đung đưa trong gió cành liễu giống như vậy, làm sao cũng không cách nào trong số mệnh. Phòng ngự là, này dẻo dai cực kỳ cành liễu, cũng không phải dễ dàng có thể phá hủy, cái đó mượn lực tá lực năng lực, thậm chí so với thủy hệ còn cường đại hơn. Rất nhiều lúc, đối phương một chiêu kiếm bổ tới, không chỉ không có thể gây tổn thương cho đến cành liễu, này cành liễu tá lực mượn lực sau, ngược lại hóa làm roi dài, một roi đem đánh bay ra ngoài. Trong truyền thuyết, Linh Mộc Đế Tôn Võ Linh là một viên cây liễu, trên cây liễu buông xuống 3.000 cành liễu. Thông qua này 3.000 cành liễu, Linh Mộc Đế Tôn có thể đồng thời điều động 3.000 chuôi bảo kiếm, bất kể là một mình đấu vẫn là quần ẩu, đều có thể nói vô địch, là tứ đại đế tôn đứng đầu. Đông Phương Thiên Tú tuy rằng cảnh giới còn rất thấp, liền võ hoàng cảnh giới đều không đạt đến, thế nhưng kiếm đạo của hắn tu vị, nhưng phi thường cao, một bộ phong trung bãi liễu kiếm pháp, càng là đạt đến nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Một đường rời đi Nam Minh học phủ, Sở Hành Vân không khỏi thở dài một tiếng, này ngũ đại tuấn kiệt, cũng thật là âm hồn bất tán à, có thể không thể tiến vào Nam Minh học phủ, Sở Hành Vân kỳ thực cũng không để ý, có thể vào càng tốt hơn, thực sự không vào được, vậy cũng không có gì ghê gớm. Nói một lời chân thật, mặc dù hiểu rõ đế thiên dịch, vậy thì như thế nào? Lấy đế thiên dịch năng khiếu cùng tài hoa, lấy đế thiên dịch này nghịch thiên cấp thực lực, một khi hắn xuất hiện ở trước mặt, liền cơ bản là nắm giữ niềm tin tuyệt đối. Sở Hành Vân sở dĩ cố gắng như vậy, tích cực như vậy, đi tìm hiểu tất cả những thứ này, kỳ thực bất quá là làm hết sức mình, nghe thiên mệnh mà thôi, cũng không thể ngồi ở nhà, chờ đế thiên dịch đến đoạt xác chứ. Trở lại Kim Phượng Tửu lâu, Sở Hành Vân đang định về tầng cao nhất đế vương phòng xếp giờ, nhưng trước mặt gặp gỡ Hoa Lộng Nguyệt. Nhìn thấy Sở Hành Vân, Hoa Lộng Nguyệt bước nhanh hơn, 2-3 bước đi tới Sở Hành Vân trước mặt, hai mắt tỏa ánh sáng nói, như thế nào, qua ải hay chưa? Lúng túng lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, vốn là tất cả cũng rất thuận lợi, thắng liên tiếp 97 người, nhưng là thời khắc sống còn, Đông Phương Thiên Tú xuất hiện. Đông Phương Thiên Tú? Vậy là ai ạ? Hoa Lộng Nguyệt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Đơn giản giải thích một phen sau khi, Hoa Lộng Nguyệt rất nhanh sẽ rõ ràng này cái gọi là Đông Phương Thiên Tú, đến cùng là ai? Phiền muộn nhíu mày, Hoa Lộng Nguyệt nói, thật là không có nghĩ đến, liền đế tôn cũng học được lừa gạt người. Cười khổ lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, bọn họ cũng là bị bức ép bất đắc dĩ, rất hiển nhiên. Mấy đại đế tôn, đều không hề từ bỏ đem Thủy Lưu Hương lấy về nhà cửa dự định. Ai? Thật dài thở dài một tiếng, Hoa Lộng Nguyệt nói, cổ ngữ vân, hồng nhan họa thủy, xem ra thực sự là không giả, bất quá. Đội trưởng đây cũng quá có thể gây tai họa chứ. Đối mặt Hoa Lộng Nguyệt oán giận, Sở Hành Vân chỉ có thể cười khổ, này có thể trách ai đây? Muốn trách thì trách Thủy Lưu Hương quá mức ưu tú, muốn trách thì trách hắn yêu cô bé này. Thủy Lưu Hương bản thân là không có sai lầm. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Hoa Lộng Nguyệt nói, nếu bị Đông Phương Thiên Tú nhìn chằm chằm, như vậy Nam Minh Thượng Viện, ngươi liền không cần nghĩ, ngươi hiện tại vẫn là suy nghĩ một chút, có thể không thể gia nhập Nam Minh Hạ Viện đi. Cái gì? Nam Minh Hạ Viện? Nghi hoặc nhìn Hoa Lộng Nguyệt, rất hiển nhiên. Sở Hành Vân vẫn là lần đầu tiên nghe nói, này Nam Minh học phủ có trên dưới viện khác biệt. Đối mặt Sở Hành Vân nghi vấn, Hoa Lộng Nguyệt không thể không tạm thời thả hạ thủ đầu sự vật, mang theo Sở Hành Vân, hướng phòng tiếp khách đi đến, dù sao. Rất nhiều lời, cũng không thích hợp ở này trong đại sảnh nói. Tiến vào phòng tiếp khách, hai người tùy ý tìm hàng đơn vị trí ngồi xuống. Thu dọn một thoáng tâm tư, Hoa Lộng Nguyệt nói, có thể thuận lợi thông qua trăm người thử luyện, đều là thế hệ tuổi trẻ người tài ba, có thể trực tiếp tiến vào Nam Minh Thượng Viện, nắm giữ tốt nhất tài nguyên, được tốt nhất bồi dưỡng. Như vậy, Nam Minh Hạ Viện đây? Sở Hành Vân hỏi tới. Suy tư một hồi, Hoa Lộng Nguyệt nói, Nam Minh Hạ Viện là chuyên môn vì là những kia nắm giữ xuất chúng thiên phú, nhưng không có điều kiện tu luyện bình dân mở. Nam Minh Thượng Viện nặng thực lực, bởi vậy cơ bản bị phú hào cùng quyền quý con cháu lũng đoạn. Nam Minh Hạ Viện tầng trời phú, bởi vậy cơ bản đều là bình dân gia đình đi ra con cháu. Hiếu Kỳ nhìn Hoa Lộng Nguyệt, Sở Hành Vân cẩn thận nói, như vậy, Nam Minh học phủ Hạ Viện, chiêu thu tiêu chuẩn gì đây? Cần tham gia sát hạch sao? Lắc lắc đầu, Hoa Lộng Nguyệt nói, Nam Minh Hạ Viện, chỉ xem thiên phú, không nói thực lực, cũng không có bất kỳ sát hạch, chỉ cần thiên phú xuất chúng, liền cũng có thể gia nhập Nam Minh Hạ Viện. Chỉ xem thiên phú sao? Nghe được Hoa Lộng Nguyệt, Sở Hành Vân không khỏi nở một nụ cười. Thay đổi là trước đây Sở Hành Vân, vừa nghe đến thiên phú hai chữ, vậy khẳng định sẽ lộ ra tuyệt vọng nụ cười, bởi vì hắn là không thuộc tính, căn bản không có thiên phú có thể nói. Nhưng là hiện tại không giống ngày xưa, hiện nay, hắn đã dung hợp Phượng Hoàng tinh huyết, so với thiên phú, hắn sợ quá ai tới. Vào giờ phút này, Sở Hành Vân trong đầu, thiêu đốt chính là Phượng Hoàng Niết Bàn Chi Hỏa, không nói là chí cao vô thượng, nhưng cũng tuyệt đối là mạnh nhất thiên phú một trong. Trầm ngâm luôn mãi, Sở Hành Vân mở miệng đối với Hoa Lộng Nguyệt nói, ngươi tạm thời thả tay xuống đầu tất cả mọi chuyện, liên hợp quân vô ưu, phát động toàn bộ Bích Lạc Hoàng Tuyền sức mạnh, giúp ta tìm đến những dược liệu này. Đang khi nói chuyện, Sở Hành Vân lấy ra trang giấy, nhanh chóng điền lên. Rất nhanh, hơn trăm vị thuốc, dồn dập bị Sở Hành Vân viết đi. Tiện tay đem tràn ngập dược liệu tên trang giấy đưa cho Hoa Lộng Nguyệt, Sở Hành Vân nói, trong vòng 3 ngày, ta muốn nhìn thấy những dược liệu này, như thế nào? Có vấn đề sao? Nhìn kỹ một chút trên tờ giấy viết dược liệu tên, Hoa Lộng Nguyệt quả quyết nói, ta không biết có thể hay không hoàn thành, thế nhưng dù như thế nào, ta sẽ đem hết toàn lực. Ân, gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, việc này không nên chậm trễ, ngươi lập tức đi làm đi. Quay về Sở Hành Vân gật gật đầu, Hoa Lộng Nguyệt đứng dậy, bước nhanh rời đi phòng tiếp khách. Nhìn theo Hoa Lộng Nguyệt đi xa, Sở Hành Vân hít vào một hơi thật dài, rơi vào trầm tư bên trong. Dựa vào thiên phú của hắn cùng tiềm lực, tiến vào Nam Minh Hạ Viện cũng không khó. Bất quá, hắn lần này gia nhập Nam Minh Hạ Viện, không phải vì học tập, cũng không muốn cùng ai tranh đấu. Sở dĩ muốn đi vào Nam Minh học phủ, Sở Hành Vân chỉ có một mục đích, vậy thì là nghĩ trăm phương ngàn kế, hiểu rõ đế thiên dịch. Bởi vậy, hắn tuyệt không có thể quá mức làm người khác chú ý, càng không có tiếng tăm gì càng tốt. Một khi quá mức lôi kéo người ta chú ý, chỉ sợ hắn quái dị cử động, rất nhanh sẽ bị người phát hiện, đến vào lúc ấy, lại nghĩ trong bóng tối tra xét, liền khó càng thêm khó. Nam Minh học phủ Tây Môn nơi, người người nhốn nháo, hơn triệu người tụ tập ở đây, chờ đợi Nam Minh học phủ, Hạ Viện kiểm tra thiên phú. Đối với bình dân nhà con cháu tới nói, muốn thay đổi vận mệnh, cơ hội duy nhất, chính là gia nhập Nam Minh học phủ, mà muốn gia nhập Nam Minh học phủ, cơ hội duy nhất, chính là đo lường xuất siêu phẩm hỏa hệ thiên phú. Tuy rằng, Nam Minh Hạ Viện tài nguyên cùng điều kiện, so với Nam Minh Thượng Viện, kém quá nhiều, một cái trên trời, một chỗ dưới, bất quá này dù sao cũng là một cơ hội. Chỉ cần có thể tiến vào Nam Minh học phủ, dù cho chỉ là Hạ Viện, cũng là có một cơ hội, chỉ cần đủ nỗ lực, sớm muộn có thể từ Hạ Viện, lên tới Thượng Viện đi. Nam Minh học phủ Tây Môn bên trong, xếp hàng ngang, chia làm 10 cái đo lường điểm, mỗi cái đo lường điểm trước, đều phái một cái dài không gặp vĩ đội ngũ. Hàng năm vào lúc này, Nam Minh học phủ đều sẽ tổ chức đo lường đại hội, từ trong dân chúng, chiêu thu thiên phú dị bẩm người trẻ tuổi, gia nhập Nam Minh học phủ Hạ Viện. Nam Minh học phủ Thượng Viện là chuyên môn vì là phú hào cùng quyền quý thành lập, nơi đó nắm giữ tốt nhất tất cả. Thế nhưng nói thực sự, một năm căn bản chiêu thu không được bao nhiêu nhân tài. Ngàn vạn năm qua, hàng năm chiêu thu nhân số, cơ bản đều ở 10 người trở xuống, chưa từng ngoại lệ. Tuy rằng chiêu ít người, nhưng là phàm là có thể đi vào Nam Minh Thượng Viện người, tương lai đều tất nhiên thành tựu chúa tể một phương, thành tài dẫn cao, quả thực không thể tưởng tượng nổi. mà Nam Minh Hạ Viện là chuyên môn vì là bình dân cùng khổ quần chúng thiết lập, không nhìn số tuổi, không nhìn thực lực, chỉ xem thiên phú. Nam Minh Hạ Viện thành tài dẫn là xa kém xa cùng Thượng Viện so với, bất quá hàng năm đều sẽ có vài tên Hạ Viện học viên lên cấp đến Thượng Viện, mà chỉ cần đi vào Thượng Viện thì lại có thể hưởng thụ tốt nhất tất cả. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không ngừng có bình dân nhà con cháu tiến vào đo lường điểm, tham gia đo lường. Tuyệt đại đa số người trẻ tuổi đều là một mặt thất vọng rời đi, đầy đủ nửa canh giờ, đo lường 3-4 ngàn người, dĩ nhiên chỉ có 3 người thông qua đo lường. Đây là 1 ngàn chọn 1 xác suất à? Nam Minh Hạ Viện, Tây Môn bên trong 10 cái đo lường điểm chúng, trái mấy người thứ 3 đo lường điểm chúng, một cái thân thể gầy gò, sắc mặt trắng bệch, một bộ dinh dưỡng không đầy đủ thiếu niên, chậm rãi bước đi vào. Nhìn kỹ lại, thiếu niên này mày kiếm mắt sao, mũi hình trái mật treo, tuy rằng bệnh tật triền miên, nhưng cũng xem như là một cái anh chàng đẹp trai. Đương nhiên, cái này đẹp trai, chỉ là người bình thường đẹp trai, hơn nữa mặc dù là đang bình thường người trong, cũng chỉ là trung thượng chi tư. Tiến vào đo lường điểm, thiếu niên kia hiếu kỳ nhìn chung quanh, một mặt hiếu kỳ. Nhìn kỹ lại, này đo lường điểm vô cùng đơn giản, một cái tử đàn làm ra dài đầu trên bàn gỗ, bày ra một cái màu đỏ thắm quả cầu thủy tinh. Bàn gỗ sau khi, ngồi một cái phụ nữ trung niên, xem ra hơn 40 tuổi, bất quá rất hiển nhiên, từ trên người nàng gợn sóng ra, võ hoàng đặc biệt khí tức trên xem, nàng tuyệt không chỉ 40-50 tuổi. Nhìn cái kia gầy gò con trai, đo lường điểm bên trong, một người trung niên nữ võ hoàng mở miệng nói, họ tên, số tuổi. Đối mặt nữ võ hoàng hỏi dò, này gầy gò thiếu niên, đúng mực nói, Lạc Vân, năm nay 18 tuổi. 18 tuổi, Lạc Vân. Trên dưới nhìn một chút cái kia gầy gò người trẻ tuổi, trung niên nữ võ hoàng tựa hồ có chút nghi hoặc, bất quá vẫn là gật đầu nói, được rồi, hiện tại, cầm tay phải của ngươi, đặt tại này quả cầu thủy tinh trên. Gật gật đầu, tên kia gọi Lạc Vân gầy gò thiếu niên, đem tay phải nhẹ nhàng đặt tại quả cầu thủy tinh trên. Hổn hển, một tiếng gào thét trong lúc đó, một đạo xích màu đỏ hỏa diễm, tự này quả cầu thủy tinh trung tâm bốc lên, hừng hực thiêu đốt. Nhìn này xích màu đỏ hỏa diễm, gầy gò thiếu niên. Một mặt tự tin, rất hiển nhiên, đối với thiên phú của chính mình, hắn là có lòng tin tuyệt đối. Này Lạc Vân, tự nhiên chính là Sở Hành Vân. Vì lừa dối, tránh tai mắt của người khác, Sở Hành Vân mệnh lệnh ra, Hoa Lộng Nguyệt ở 3 ngày thời gian bên trong, cấp tốc kiếm đủ tất cả dược liệu. Sau đó, Sở Hành Vân chạy đi Ma Nghĩ Đại Điện, dùng hố đen vì là trận hạch, bày xuống Hắc Yên Luyện Thiên Đại Trận, luyện chế một viên về nhan đan. Lúc này nhan đan cũng không phải dịch dung loại đan dược, mà là một loại phi thường thần kỳ, có thể để cho người sử dụng dung mạo, trở lại 18 tuổi thần kỳ đan dược. Sở Hành Vân 17-18 tuổi thời điểm, kỳ thực cũng không phải hiện tại bộ dáng này. Sở Hành Vân chi sở dĩ như vậy hoàn mỹ, đẹp trai như vậy cực kỳ bi thảm, tất cả đều là Lạc Lan Thanh liên tiếp thiên hiệu quả. Mà Sở Hành Vân 17-18 tuổi giờ, vẫn không có tiếp thu Lạc Lan Thanh liên tiếp thiên, vẫn là hắn nguyên bản dáng vẻ. Đã như thế, Sở Hành Vân tuy rằng không có dịch dung, thế nhưng ngày xưa dung mạo, toàn bộ càn khôn thế giới, chỉ có Thủy Lưu Hương từng thấy, bởi vậy tuyệt đối không lo lắng có người có thể nhận ra hắn. Cho tới Lạc Vân danh tự này, cũng là Sở Hành Vân, đã từng dùng qua giả danh. Mặt khác, Sở Hành Vân sở dĩ lớn phí hoảng hốt luyện chế một viên về nhan đan, mà không phải đơn giản luyện chế một viên dịch dung đan, cũng là có nguyên nhân. Nếu như chỉ là dịch dung, này e sợ rất khó che giấu tất cả mọi người con mắt. Đừng nói võ hoàng, liền ngay cả niết bàn cảnh giới cao thủ, cũng có thể rõ ràng nhìn thấu dịch dung đan hiệu quả. Mà quay về nhan đan thì lại khác, này cũng không tính là dịch dung, chỉ là để dung mạo của chính mình, khôi phục 18 tuổi giờ dáng vẻ mà thôi, đừng nói võ hoàng, coi như đế tôn ở đây, cũng tuyệt đối không nhìn thấu. Thông thường mà nói, mặc kệ là thiếu nam vẫn là thiếu nữ, 17-18 tuổi, chính là trong cuộc đời, tôi tuấn tú và mỹ lệ thời khắc, bởi vậy. Rất nhiều cô gái đều hy vọng mình vĩnh viễn dừng lại ở 18 tuổi. Chính là từ góc độ này xuất phát, thượng cổ đại năng nghiên cứu ra loại này không phải dịch dung đan, nhưng cũng hơn hẳn dịch dung đan, có thể để người ta trở lại tuổi trẻ siêu cao đan dược. Không nên xem thường lúc này nhan đan, đây chính là bát phẩm đỉnh cao đan dược, chuẩn cửu phẩm đan dược. So với linh mộc đế tôn có thể luyện chế cửu phẩm đan dược, chỉ có bán phẩm chi kém mà thôi. Vì kiếm đủ bộ này dược liệu, Hoa Lộng Nguyệt cùng Quân Vô Ưu nhưng là phế bỏ lớn sức mạnh, rơi xuống đại công phu. Về nhan đan, không chỉ có thể để cho dung mạo trở lại 18 tuổi, trên thực tế. Về nhan đan một khi luyện thành, đan dược bên trong liền ẩn chứa sinh mệnh pháp tắc, tuy rằng pháp tắc cũng không hoàn toàn, nhưng cũng không chỉ thay đổi ngoại tại mà thôi. Bây giờ, Sở Hành Vân không chỉ là bề ngoài, hắn tất cả sinh lý điều kiện cũng đều trở lại 18 tuổi. Này nữ võ hoàng, sở dĩ nghi hoặc lặp lại một thoáng 18 tuổi, cũng là bởi vì nàng bản năng cảm thấy không đúng lắm. 18 tuổi không ngạc nhiên, thế nhưng một cái 18 tuổi thiếu niên người, trên người làm sao có khả năng ủng có như thế trầm ổn lão luyện khí chất, hơn nữa. Hắn cảnh giới, dĩ nhiên cao tới niết bàn tầng 6. Bất quá, chỉ hơi hơi một chút lượng, này nữ võ hoàng liền biết, Sở Hành Vân nói mà nói là thật sự, Sở Hành Vân vẫn đúng là chính là cái 17-18 tuổi người trẻ tuổi, mặc dù đối với càn khôn thế giới tới nói, 18 tuổi định niết bàn mới xem như là thiên tài, thế nhưng 18 tuổi liền có thể đạt đến niết bàn 6, điều này cũng quá là khoách đại. Không nói tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, cũng tuyệt đối là hiếm như lá mùa thu. Trên thực tế, coi như là ngũ đại đế tôn coi trọng nhất ngũ đại tuấn kiệt, 17-18 tuổi thời điểm, cũng chỉ là mới vừa định niết bàn mà thôi, bởi vậy có thể thấy được, Sở Hành Vân thực lực hôm nay có bao nhiêu khoách đại. Bất quá, nơi này chỉ là đo lường điểm, không phải cơ cấu tình báo, bởi vậy này nữ võ hoàng cũng không có hỏi nhiều, cúi đầu, hướng này quả cầu thủy tinh bên trong nhìn sang. Nhíu nhíu mày, này nữ võ hoàng nói, ngươi hỏa thuộc tính, đứng hàng lục phẩm, miễn cưỡng xem như là đạt tiêu chuẩn đi. Lục phẩm. Ngạc nhiên nhìn về phía này nữ võ hoàng, Sở Hành Vân không thể tin tưởng nói, có lầm hay không, thiên phú của ta, dĩ nhiên chỉ là lục phẩm sao. Đối mặt Sở Hành Vân nghi vấn, này nữ võ hoàng cũng không có làm thêm giải thích, ra hiệu Sở Hành Vân đem bỏ tay ra sau khi, đưa tay đặt tại này màu đỏ thắm quả cầu thủy tinh trên. Hô ẩm. Theo nữ võ hoàng tay, đặt tại này màu đỏ thẫm quả cầu thủy tinh trên, một tiếng trong tiếng thét gào, toàn bộ quả cầu thủy tinh bên trong, hỏa diễm bay lên trời. Chỉ trong nháy mắt, liền tràn ngập toàn bộ quả cầu thủy tinh. Thật lòng nhìn Sở Hành Vân, này nữ võ hoàng nói, đề doanh vì là cửu phẩm, ngươi hỏa diễm miễn cưỡng hơn nữa, tự nhiên là lục phẩm không thể nghi ngờ. Hiện tại, ngươi còn có nghi vấn gì không? Chuyện này, không có. Cười khổ lắc lắc đầu, cứ việc nội tâm vạn phần nghi hoặc, thế nhưng hiện thực bãi ở đây, hắn không muốn tiếp thu cũng không được. Bắt nguồn từ Phượng Hoàng Tinh huyết niết bàn chi hỏa, dĩ nhiên chỉ là lục phẩm hỏa diễm. Thế giới này đúng là quá điên cuồng. Gật gật đầu, nữ võ hoàng mỉm cười nói, tuy rằng ngươi hỏa diễm thiên phú chỉ có lục phẩm, thế nhưng trùng hợp chính là, này vừa vặn đạt đến Nam Minh Hạ Viện tiêu chuẩn thấp nhất. Đang khi nói chuyện, nữ võ hoàng lấy ra một viên màu xám đen thiết chế huy chương, đưa cho Sở Hành Vân nói, đây là của ngươi huy chương, mang tới này tấm huy chương, đi Nam Minh Hạ Viện Hắc Thiết học bộ đi ghi danh đi. Cười khổ tiếp nhận cái viên này Hắc Thiết huy chương, Sở Hành Vân nói, vị kế tiếp đo lường người là ta đồng thời đến đồng bọn, ta nghĩ chờ hắn cùng rời đi, có thể không? Nguyên bản, đo lường xong liền muốn rời khỏi, không thể ở đây làm lỡ thời gian, bất quá. Đối với Sở Hành Vân thỉnh cầu, không biết tại sao, này nữ võ hoàng dĩ nhiên hoàn toàn thăng không nổi chống lại tâm tình. Cái gọi là, nuôi nghi khí cư nghi thể, trường kỳ thân ở địa vị cao, Sở Hành Vân mỗi tiếng nói cử động, đều nắm giữ không cho phản bác quyết đoán cùng mị lực, khiến người ta không thể nào cãi lại. Tuy rằng Sở Hành Vân ngữ khí bình thản, hoàn toàn không có ối trao khí thế bức người, nhưng chính là loại kia hạo nhiên chính khí, là nhất khiến người ta khó có thể từ chối, bằng không, luôn cảm giác tâm lý bất an. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.